chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, đáng sợ trừng phạt. Tay cầm trực tiếp bị tạc rơi, loại kia đau đớn tuyệt đối không phải người bình thường có thể nhịn thụ. Trần Thế Kiện nhân lập tức phát ra như giết heo kêu thảm. Vương Đại Đông một chân đá đi, trực tiếp đem đá bay, hung hăng đụng ở trên vách tường. Không rõ sống chết, đây hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cho đến lúc này, Trực Mỹ Huân mới phản ứng được. Nàng họng dùng ý thức nhắm ngay Vương Đại Đông. Mỹ nữ, chúng ta nói tốt, ngươi để cho ta ngủ một giấc, ta liền đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho ngươi. Vương Đại Đông một mặt cười xấu xa nhìn lấy Trực Mỹ Huân, đột. Trực Mỹ Huân trong tay súng máy phun ra thật dài ngọn lửa. Lúc này, nàng mới hiểu được, đối phương nói những lời kia, tất cả đều là cố ý khích bọn họ. Lúc này không do dự bóp cò, đạn bắn vào Vương Đại Đông trước ngực. Lần này Vương Đại Đông cũng không phải là một ít chuyện đều không có. Dù sao Trực Mỹ Huân trong tay súng máy không phải MP5. Uy lực muốn lớn hơn một chút, mà Vương Đại Đông cho Phiêu Tuyết cho ăn dòng máu vàng về sau, thực lực cũng hạ xuống một mảng lớn, đã không phải là ẩn thế cấp, cho nên không có cách nào hoàn toàn ngăn trở viên đạn. Nhưng cuối cùng dạng này, viên đạn cũng chỉ là đánh vào đi 0,5 cm, liền bị cường kiện bắp thịt cho kẹp lại. Thấy cảnh này, Trực Mỹ Huân hoàn toàn mắt trợn tròn. Cái này còn là người sao? Tay không có thể ngăn trở MP5 súng nhỏ viên đạn, thân thể súng máy đều đánh không thủng. Mỹ nữ, ngươi đánh ta thật là đau a. Vương Đại Đông tà mị cười một tiếng, thân thủ liền đem trong tay đối phương súng máy cho đoạt lại, sau đó đè vào đối cảm vuông phía trên. Trực Mỹ Huân thân thể hơi có chút phát run, sớm biết đối phương lợi hại như vậy, liền nên tại hai người hôn mê thời điểm đem hai người xử lý. Đừng giết ta, liền xem như lính đánh thuê, cũng không phải một chút cũng không sợ chết, không giết ngươi cũng được. Vừa mới ta nghe được các ngươi đem công chúa mang đến tổng bộ. Tổng bộ ở đâu? Vương Đại Đông hỏi. Ta không biết. Trực Mỹ Huân nào dám mật báo. Nếu để cho tổ chức người biết nàng đem tổng bộ vị trí nói cho người khác biết, nàng nhất định sẽ chết rất thảm. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu, nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận đi. Ta đại thương thế nhưng là sớm đã khát khao, khó nhịn, nói, dương dương trong tay súng máy. Ta thật không dám nói lời nào. Thủ lĩnh hội trừng phạt ta. Trực Mỹ Huân nuốt ngụm nước bọt. Nàng thật không dám nói. Nhưng là nếu như không nói, nam nhân này rất có thể giết nàng. Vương Đại Đông cười nói, ngươi nói, chỉ là bị trừng phạt. Có thể ngươi muốn không nói. Ta muốn phải không thương hương tiếc ngọc. Trực Mỹ Huân cắn miệng môi, sau cùng cắn răng nói, ngươi giết ta đi. Vương Đại Đông sững sờ, ta dựa vào cái này tình huống như thế nào? Đối phương tình nguyện bị giết cũng không nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Cái này trừng phạt đến cùng là cái gì a? Vương Đại Đông đương nhiên không biết. Những tổ chức này vì để thành viên bảo thủ bí mật, tuyệt không bán đi tổ chức, bởi vậy nghĩ ra rất nhiều cực kỳ bi thảm cực hình. So như huyết tinh Liam, đối đãi phản đồ, cũng là đem các nàng y phục cởi sạch, sau đó ném vào một cái đang đóng mấy đầu đói thật lâu chó săn trong lồng sắt. Mà cái này tuyết lang đoàn lính đánh thuê trừng phạt cùng huyết tinh Liam có chút tương tự, thậm chí càng thêm tàn nhẫn. Là đưa các nàng cởi sạch y phục, ném vào đang đóng mấy cái con ác lang chiếc lồng. Chó săn tuy nhiên hung mãnh, nhưng còn có sống sót khả năng, có thể sói lời nói, vậy liền tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị động vật rõ ràng cắn chết, cái loại cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu. mà lại huyết lang đoàn lính đánh thuê dùng để trừng phạt sói đều là nhận qua huấn luyện. Ngay từ đầu không biết cắn chí mạng địa phương, rất nhiều bị trừng phạt người, trên thân thịt cơ hồ đều sắp bị ăn hết, cũng còn không có tắt thở đây. Loại kia trừng phạt, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Cho nên, Trực Mỹ Huân thà rằng bị Vương Đại Đông dùng súng bắn chết, cũng không nguyện ý tiếp nhận tổ chức xử phạt. Trực Mỹ Huân không nói, Vương Đại Đông tự nhiên có rất nhiều phương pháp có thể cậy mở miệng nàng. Nhưng hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy. Dù sao muộn một phút đồng hồ, công chúa liền có thể tao ngộ nguy hiểm. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy đặc thù biện pháp, cho mới vừa từ dây thừng bên trong chạy trốn ra ngoài Kim Cương nháy mắt. Nói, Kim Cương, đi đem tên kia làm tỉnh lại. Vừa mới một cước kia, Vương Đại Đông cũng không có hạ sát thủ. Trần Thế Kiện nhân cũng chưa chết, chỉ là ngất đi. Ngươi muốn làm gì? Trực Mỹ Huân không biết Vương Đại Đông muốn làm gì, nhưng nàng có thể khẳng định là Vương Đại Đông tuyệt sẽ không làm chuyện gì tốt. Vương Đại Đông cười xấu xa nói, vừa mới chúng ta không phải đã nói à, ngươi cùng hắn hiện trường biểu diễn một chút các ngươi Đông Âm nước chí cao nghệ thuật. Ta liền đem thẻ ngân hàng mật mã nói cho các ngươi biết. Không, không muốn. Trực Mỹ Huân hàm răng cắn chặt môi. Không muốn. Vậy liền nói cho ta biết các ngươi đem công chúa mang nơi đó đi. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Van cầu ngươi, ngươi giết ta đi. Ta thật không thể nói. Trực Mỹ Huân sắp khóc. Nàng không muốn bị Trần Thế Kiện nhân phía trên, càng không muốn bị một đám sói đói chơi. Mỹ nữ, ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn a. Vương Đại Đông biểu lộ hơi không kiên nhẫn. Lúc này, Trần Thế Kiện nhân cũng bị Kim Cương làm tỉnh lại. Đừng giết ta. Trần Thế Kiện nhân cố nén tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, mở miệng cầu xin tha thứ. Yên tâm đi, chúng ta chẳng những không giết ngươi, còn muốn cho ngươi phát phúc lợi đây. Kim Cương nghe Vương Đại Đông lời nói, tự nhiên minh bạch Vương Đại Đông muốn làm gì, cũng là cười xấu xa nói. Phát phúc lợi? Trần Thế Kiện nhân hơi nghi hoặc một chút. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Trực Mỹ Huân nhìn một chút miệng bên trong còn tại bốc lên máu, gãy tay chỉ còn lại có mảnh vụn xương Trần Thế Kiện nhân. Vốn là so sánh phiền chán Trần Thế Kiện nhân, bây giờ thấy Trần Thế Kiện nhân thì càng là muốn nôn mửa. Để cho nàng cùng Trần Thế Kiện nhân, nàng còn không bằng đi chết. Cái này mới đúng mà. Nói thật, nếu quả thật để ngươi bị xúc sinh kia chà đạp, ta cũng rất đau lòng. Vương Đại Đông tà ác cười một tiếng. Trực Mỹ Huân, ngươi muốn nói gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội tổ chức? Trần Thế Kiện nhân quát nói. Bị Trần Thế Kiện nhân như thế vừa quát, Trực Mỹ Huân lại có chút do dự. Vương Đại Đông nhướng mày. Đối với Kim Cương nháy mắt, Kim Cương trong mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn. Không nói hai lời, trực tiếp liền vặn gãy Trần Thế Kiện nhân cổ. Thấy đối phương như thế không lưu tình chút nào thì giết Trần Thế Kiện nhân, Trực Mỹ Huân càng là sợ hãi. Ta không thể nói cho ngươi tổng bộ ở nơi nào. Nhưng ta có thể nói cho ngươi mê đi các ngươi nữ nhân kia ở nơi nào. Trực Mỹ Huân ngẫm lại, cuối cùng nói như thế. Đây cũng không phải là ta muốn đáp án. Vương Đại Đông ánh mắt lạnh lùng, không nghĩ tới đối phương còn không chịu nói. Vương Đại Đông băng lãnh ánh mắt, để Trực Mỹ Huân run lẩy bẩy, vội vàng nói, ta mặc dù biết tổng bộ ở nơi nào, nhưng ta không biết công chúa bị nhốt ở đâu a. Tổng bộ rất lớn, ngươi coi như đi, cũng không nhất định có thể tìm tới. Nhưng là, ngươi tìm tới nữ nhân kia, thì có thể tìm được cô lang. Cô lang tự mình đưa công chúa trở về, hắn khẳng định biết công chúa bị nhốt ở đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.